Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Ly Hỏa kiếm chém. Lâm Khiếu, ngươi vô cớ giết ta Quỷ Đao môn hai đại trưởng lão. Hôm nay nhất thiết phải cho ta Quỷ Diêm một câu trả lời. Quỷ Diêm mãnh liệt mà tiến lên một bước, thái độ có chút cường ngạnh nói: Dám đụng đến ta Lâm gia Dương Nguyên Thạch người, giết không xá. Lâm Khiếu khóe miệng kéo một cái, lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng, lạnh lẽo cười cười: Ngươi muốn chết? Quỷ Diêm trong mắt hung mang lóe lên, trở tay vừa nắm, một chuôi lộ ra dày đặc hơi lạnh màu xám quỷ đầu đại đao liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Ta muốn chết, hôm nay đến cùng xem ai chết trước. Lâm Khiếu thân thể chấn động, một cỗ mạnh mẽ huy khí tức lập tức tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ. Bạch, bạch, theo song phương thủ lĩnh dị động, Lâm gia cùng Quỷ Đao môn nhân mã nghe tin lập tức hành động nhanh chóng rút ra vũ khí. Chàng diện động một cái liền bùng nổ. Ha ha, mọi người hà tất để chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí đây. Lâm Khiếu, các ngươi Lâm gia làm Viêm Thành tân tấn thế lực chung quy đến thủ điểm khuôn phép. Không bằng đem các ngươi Lâm gia trong tay Dương Nguyên Thạch khoáng phân cho Quỷ Đao môn Nam Thành. Thế nào? Thứ nhất, dạng này Quỷ Diêm huynh mới tốt có lý do giúp Lâm gia tại Viêm Thành đặt chân. Thứ hai, mọi người chúng ta cũng tốt kết giao bằng hữu. Mắt thấy lấy chàng diện Lâm vào cục diện bế tắc, Nhạc Sơn lập tức cười híp mắt đi ra, ý đồ ép bức bách Lâm gia giao ra Dương Nguyên Thạch khoáng. Cuối cùng tại có Vạn Kim Thương Hội ở bên dưới tình huống, có thể không động tay đương nhiên là tốt nhất. Lâm Khiếu trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ. Cái này Nhạc Sơn quả thật khinh người quá đáng. Nếu là hắn Lâm gia một mình cùng Quỷ Đao môn giao thủ, ai thắng ai thua còn lại không biết. Thế nhưng là Nhạc Sơn vị này nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả lại luôn chặn ngang một gạch. Hạ Vạn Kim có thể bảo vệ được Lâm gia nhất thời, lại không bảo vệ được Lâm gia một thế. Cùng Lâm gia chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi cũng bằng. Một tiếng làm càn cười to trùng trùng điệp điệp tự chân trời truyền đến. Ân, là ai? Nhạc Sơn nghe vậy biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời âm thanh hướng. Đến tột cùng là ai dám khiêu khích hắn Viêm Thành ba đại cao thủ uy nghiêm? Hiu, liên tục tiếng nổ đùng đoàng oanh minh mà lên. Một vệt bạch hồng bỗng nhiên tại xanh thảm màn trời bên trên vạch một cái mà qua. Trong chớp mắt liền theo xa xôi chân trời đi tới trong thành quảng trường trên không. Là ngươi tiểu gia ta? Vừa dứt lời, một đạo thon dài bóng người tự bạch hồng đi ra. Nguyên lai là một vị chân đạp băng trắng trường kiếm đạp kiếm mà đứng tuấn tú thiếu niên. Lâm Động, nguyên lai là ngươi, ngươi rốt cục dám xuất hiện. Nhìn xem đạo kia quen thuộc nhân ảnh, Nhạc Sơn sắc mặt từng chút xấu xí xuống. Một vị tam ấn phù sư lại dám đối với hắn đường đường một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Nói năng lỗ mãng, quả nhiên là làm càn. Ta nếu không là bề bộn nhiều việc Viêm Thành cùng Thiên Hỏa Thành ở giữa tháp đấu, đã sớm đi ra thu thập các ngươi đám phế vật này. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Ta đã rảnh tay, tại chỗ các vị hôm nay một cái đều chạy không được. Chân đạp băng huyền kiếm mà đứng thiếu niên, mặc áo đen đứng chắp tay, phong độ nhẹ nhàng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một vị nho nhỏ tam ấn phù sư còn muốn thu thập chúng ta tại chỗ tất cả mọi người. Tiểu bối, ngươi thật sự là cười chết ta rồi. Lâm Động vừa dứt lời, phía dưới liền đột nhiên truyền đến một hồi làm càn cười to. Quỷ ao môn môn chủ Quỷ Diêm chính giữa liều mạng xoa bụng làm càn cười to, liền nước mắt đều bật cười. Lâm Động, cơm có thể ăn lung tung, thế nhưng lời nói có thể hay không nói lung tung? Quỷ Đao Môn cùng các ngươi Lâm gia sự tình cùng ta Nhạc Sơn cũng không quan hệ. Ta hôm nay xuất hiện ở đây bất quá là đến thay Quỷ Diêm huynh chủ trì công đạo mà thôi. Bị Lâm động từng miếng, phế vật kêu, dù là Nhạc Sơn tự xưng là tu dưỡng cho dù tốt, sắc mặt cũng triệt để kéo xuống. Chủ trì công đạo, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám thay Quỷ Diêm một người chết chủ trì công đạo. Nhạc Sơn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ rút đi còn kịp, không cần thiết sai lầm. Lâm động lờ mờ quét Nhạc Sơn một chút, một lời nói cũng là triệt để đưa tới oanh động. Trên sân tất cả cường giả đều là khiếp sợ không thôi mà nhìn xem Lâm động. Cái này Lâm động quả nhiên là điên rồi sao? Hắn nếu là như Nham đại sư như vậy, uy tín lâu năm tứ ấn sư liền thôi. Nói cho cùng hắn bất quá là một vị có thể so nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả tam ấn phù sư. Sao dám như thế khiêu khích một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả? Phụ thân, Lâm động đây là muốn làm gì? Hạ Chỉ Lam miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn giữa không trung đạo kia đứng chắp tay bóng người. Đây là nàng nhận thức vị kia nội liễm ôn hòa tuấn tú thiếu niên sao? Ta cũng không biết, thế nhưng Lâm động tiểu ca từ trước đến nay là một vị mưu nhi hậu định người. Chắc hẳn hắn tất có đối phó Nhạc Sơn chỗ dựa. Hạ Vạn Kim sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước khí tức mơ hồ có chút bất ổn Nhạc Sơn trên người. Trong nội tâm hạ quyết tâm Nhạc Sơn nếu là dám động thủ, hắn nhất định xuất thủ tương trợ. Tiểu tử, ngươi, Nhạc Sơn sắc mặt trầm xuống, thể nội thuần nguyên cương khí theo đó cấp tốc tuôn vọt. Vừa muốn xuất thủ giao huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, liền bị một đạo không kém chút nào hắn khí tức áp trở về. Nhạc Sơn không cần nhìn đều biết rõ, khẳng định lại là cái kia như thuốc cao da chó đồng dạng kề cận hắn Hạ lão cẩu đang tác quái. Trong lòng đang là trong cơn giận dữ, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Mạnh mẽ khí tức lập tức đột nhiên lộ ra, cùng Hạ Vạn Kim gắt gao quấn quýt lấy nhau. Còn có ngươi cái này ngu xuẩn cũng dám ra tay đánh lén cha ta. Nếu là hôm nay không giết ngươi, ta Lâm gia còn có mặt mũi nào tại Viêm Thành đặt chân? Dằn dậy xong, Nhạc Sơn Lâm động không chút nào dừng lại, lại đưa ánh mắt về phía Quỷ Diêm. Chỉ bằng ngươi, tiểu tử, bản môn chủ tại Viêm Thành xông ra hiển hách hung danh thời điểm, ngươi còn không biết rõ? Quỷ Diêm khinh thường cười cười, khinh miệt hướng trên mặt đất tôi miệng nước miếng, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Chỉ bằng ta, Lâm động tay áo vung lên, một chuôi lửa đỏ trường kiếm đột nhiên trong tay áo thoát ra. Mạnh mẽ tinh thần lực giống như cuồn cuộn sông lưu điên cuồng hướng trong kiếm rót vào. Chói mắt hồng mang tại trên thân kiếm điên cuồng lóe ra. Ly hỏa kiếm, chém, ngâm khẽ rơi xuống. Chỉ thấy chuôi kia ly hỏa kiếm đột nhiên oanh minh một tiếng, ở giữa không trung cấp tốc hóa thành một đạo dài đến dài khoảng 10 trượng khổng lồ kiếm ảnh, mang theo lăng lệ vô cùng nóng rực, kiếm khí xé rách không khí, nhắm ngay phía dưới Quỷ Diêm phủ đầu chém xuống. Lâm động một lời không hợp liền bỗng nhiên hạ sát thủ cử chỉ, cũng sợ hãi không có chút nào chuẩn bị Quỷ Diêm. Mặt lộ kinh hãi, hắn theo bản năng liền đem trường đao màu đen để ngang trước ngực. Quỷ Trảm, mạnh mẽ thuần nguyên cương khí điên cuồng bị Quỷ Diêm theo thể nội rút ra mà ra, toàn bộ rót vào quỷ đầu đại đao bên trong. Sau đó hắn nắm chặt quỷ đầu đại đao đột nhiên hướng về phía trước chém ra. Giảm bớt đến cực hạn lăng lệ đao khí cấp tốc luồn lên. Oanh, một giây sau, giữa không trung cái kia lăng lệ mà lại nóng rực vô cùng kiếm khí đã hung hăng phủ xuống mà tới, cuồng bạo phá hủy lấy hết thảy sinh cơ. Xoạt xoạt, thanh thúy huyền cương vỡ nát âm hưởng lên, Quỷ Diêm trong tay quỷ đầu đại đao lặng yên vỡ thành hai đoạn. Một vệt thật dài tơ máu theo Quỷ Diêm đầu một mực lan ra tới phần bụng. Ôi ôi, ngươi, ngươi, tay cầm một đoạn chuôi đao quỷ diêm tính toán nói chút gì đó. Đỏ thẫm huyết thủy lại giống như suối phun ngăn không được tự tơ máu bên trong phun ra ngoài. Hắn ầm vang ngã xuống. Quỷ đao môn môn chủ, nguyên đan cảnh đại viên mãn phía dưới đệ nhất nhân, quỷ diêm chết, toàn trường phải sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,